Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 110 cùng ta hợp tác đi. Nàng còn tưởng rằng cái này bài bột là Phương Cầm hoặc là lúc ấy tại chỗ người nào gặp chuyện bất bình phát, nhưng vạn vạn không nghĩ đến người này sẽ là Diệp Quảng Quảng. Cái này khắp nơi thay nàng nói chuyện, thay nàng bất bình dùng bài bột, lại. Lại nàng cho tới nay coi là tử địch Diệp Quảng Quảng phát. Điều này sao có thể? Thẩm Mộng Kỳ không phải là ngươi bằng hữu tốt nhất sao? Tại sao ngươi phải làm như vậy? Giang Yên Nhiên kinh ngạc nhìn hỏi. Diệp Quảng Quảng nhướng mày, hướng nàng nhìn một cái, a, bằng hữu tốt nhất. Nàng cũng là ngươi bằng hữu tốt nhất đây. Bất quá ta cũng không giống như người khác, dại dột muốn người khác nhắc nhở mới biết bị đùa bẩn xoay quanh. Thật ra thì Diệp Quảng Quảng lời nói này vẫn còn có chút chột dạ, nàng cũng là ngu xuẩn cả đời tài trí thương online. Ngươi. Giang Yên Nhiên phát hiện, nàng đột nhiên xem không hiểu người trước mắt. Chẳng lẽ Diệp Quảng Quảng lúc ấy không phải nói lỡ miệng, mà là cố ý nói ra trước mặt mọi người những lời đó? Chẳng lẽ là Thẩm Mộng Kỳ cũng hai mặt làm gì với Diệp Quảng Quảng, bị Diệp Quảng Quảng phát hiện, cho nên Diệp Quảng Quảng thái độ mới thay đổi lớn như vậy? Giang Yên Nhiên càng nghĩ càng có thể, nàng thậm chí nghĩ đến Diệp Quảng Quảng là thế nào bị gạt ra khỏi đi, cũng là bởi vì ban đầu Thẩm Mộng Kỳ giống như lơ đãng tại trước mặt bọn hắn tiết lộ Diệp Quảng Quảng bị ra ngoài trường nhân sĩ bao nuôi, cuộc sống riêng hỗn loạn, còn có bệnh đường sinh dục. Bây giờ suy nghĩ một chút, lấy Thẩm Mộng Kỳ nhân phẩm, những lời này độ tin cậy thật sự là đáng giá đắn đo. Thấy Giang Yên Nhiên nghi ngờ không thôi bộ dạng, Diệp Quảng Quảng biết lấy đối phương chỉ số thông minh, rất nhiều chuyện hẳn là cũng có thể hiểu được, vì vậy, một bộ tên giang hồ lừa bịp như vậy biểu tình, mặt đầy đầu độc mở miệng nói. Giang đại tiểu thư, muốn cho Tống Cặn Bã nam yêu ngươi yêu chết đi sống lại không thể không có ngươi sao? Muốn cho Thẩm Mộng Kỳ bộ mặt thật ra ánh sáng ở tất cả mọi người trước mặt tiếng xấu lan xa sao? Muốn cho Tống Cặn Bã nam thấy rõ Thẩm Mộng Kỳ bộ mặt thật hơn nữa bởi vì không có lựa chọn ngươi mà biết vậy chẳng làm sao? Giang Yên Nhiên mặc dù không có trả lời, nhưng Diệp Quảng Quảng mỗi nói một câu, con mắt của Giang Yên Nhiên liền phát sáng một phần, hiển nhiên Diệp Quảng Quảng mỗi một chữ đều nói ở trong tâm khảm của nàng. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Quảng Quảng nháy con mắt, nói một câu, cùng ta hợp tác đi. Giang Yên Nhiên sửng sốt một chút, chần chờ hướng phía đối phương nhìn sang, hợp tác. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Dựa vào cái gì hợp tác với ngươi? Diệp Quảng Quảng suy nghĩ một chút, bằng ta dáng dấp đẹp. Giang Yên Nhiên sắc mặt đen một chút, dựa vào chúng ta có cùng chung địch nhân, lý do này đủ chưa? Lần này, Diệp Quảng Quảng nghiêm túc mở miệng nói. Bởi vì Tư Dạ Hàn hạn chế, rất nhiều chuyện nàng không có phương tiện làm, mỗi ngày liền rời đi trường học cũng không dám, quả thật cần một cái người hợp tác. Giang Yên Nhiên trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mở miệng hỏi, ta có thể biết tại sao không? Tại sao ngươi đột nhiên cùng Thẩm Mộng Kỳ đối nghịch? Diệp Quảng Quảng câu môi cười một tiếng. Đúng dịp, giống như ngươi, bởi vì nàng mơ ước nam nhân của ta. Nam nhân của ngươi. Giang Yên Nhiên có chút kinh ngạc, đại khái cũng là không quá tin tưởng Diệp Quảng Quảng có nam nhân. Có lẽ Diệp Quảng Quảng giống như nàng, là nàng một phương diện thầm mến nam nhân đi. Nghĩ tới đây, Giang Yên Nhiên ngược lại có vài phần đồng bệnh tương liên. Cho nên, mới vừa rồi Diệp Quảng Quảng cố ý nói những thứ kia lời khó nghe kích thích nàng, thực ra là vì ngăn cản nàng không nghĩ ra sao. Mặc dù đối với Diệp Quảng Quảng có chút thật sự đổi cái nhìn, nhưng mới vừa trải qua một lần lừa dối, Giang Yên Nhiên cũng không dễ dàng như vậy lẫn nhau tin người khác, cảnh giác mở miệng nói, ngươi đừng tưởng rằng ở chỗ này tùy tiện nói mấy câu ta liền sẽ tin tưởng ngươi, ta với ngươi còn là địch nhân.